Mình tu tập mà mình có cái năng lượng thì cái năng lượng đó là phải bồi bổ thêm cho những người sống xung quanh mình. Chứ còn con có năng lượng mà con làm cho những người xung quanh con mất năng lượng là con đang hành trật. Hành cho con thì đúng, mà hành cho người là trật. À, mình tu cho bản thân mình là ok, nhưng khi mình ra sử dụng là nó trật. Cho nên cả hai phương diện phải một phương diện. Ê, nói là bây giờ tôi tâm định tôi rất là cao, tôi có sự yên ổn, chứ ra chờ bùa chơi đi, đang ngoài đường phố xã đông người coi thử đi, tâm bạn có yên ổn hay không, hay đó chỉ là lời người ngoa thôi. Hai cái này là hai lĩnh vực khác nhau. Cho nên mình về tu á, mình đừng có ép ngặt ai hết á, ai tu mà kệ họ, ai tu sao kệ họ, còn mình cứ lo bản thân mình thôi. Còn khi nào mà có cơ hội thì mình bấn cua vài câu để nói, chia sẻ cho vui. Còn không phải là mình tu rồi về bắt buộc người này, bắt buộc người kia đi theo. Đạo Phật đâu lại, Đạo Phật làm cái việc. Giống như bây giờ mình ép người ta, mà người ta chưa đủ duyên. Trong đấy ăn cú li ma la, ông phải diệt 999 người thì cái người mới đủ duyên để... thì ông mới quay đầu lại. Đó. Thì chứ bây giờ mà chứ ông chưa diệt hết cái con số đó thì bây giờ mình có xuất hiện trước mặt ông thì đã ảnh hưởng. Chưa phải thời, chưa phải lúc. Bởi vì mình thấy ra được đạo hẳn nằm ở hình thức. Hẳn nằm ở hình thức. Nhưng mà cái hình thức đó của cô tôn vinh được cái giá trị đạo trong mình hay không? Phải nào quan trọng đó. Thế bây giờ ví dụ mình bên ngoài thì tôn vinh cái bên trong, ví dụ mình thiệt là một cái tượng Phật. Nhưng mà cái nuôi dưỡng được cái giá trị bên trong khi mình nhìn cái tượng Phật đó hay không? Hay là mình nhìn tượng Phật đó là mình lại đem cả cái cuộc đời của mình giao cho cái tượng Phật bằng xi măng sắt thép. Ví dụ đó. Đôi khi dài cũng một thời pháp dài, ngắn thời pháp ngắn, mình nghe. Cho nên nói đúng ra là cái mà tư tưởng mà đừng chọc gầy bản sai pháp rất sâu xa. Nên là mình một bài học lớn đó, một sự giác ngộ lớn từ đó.